Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 25, nàng ấy là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân kéo Càng Nhiễm đến điểm luyện kiếm ngày hôm qua, bắt đầu buổi dạy học của ngày mới. Hiện giờ Càng Nhiễm đã biết, nàng căn bản không thể đánh lại tiểu nhân này, phản kháng cũng vô ích, chỉ có thể chăm chỉ cố gắng luyện tập, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng phải giành lại toàn bộ lông hồ ly đã mất. Trong lúc luyện kiếm, toàn bộ gân cốt trên người Càng Nhiễm đều được mở ra, sức mạnh trong cơ thể được phát huy đến cực hạn, vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn. Bộ lông trắng mềm mại ở ngực bụng của nàng trôi nổi trong nước, hai chân sau vui vẻ quẫy nước, từ xa nhìn lại giống như một hình trái tim đẹp đẽ. Tiểu hồ ly ban ngày nhìn ngoan ngoãn thuần khiết, nhưng đến đêm lại rất biết cách hành hạ người khác. Mỗi lần luyện kiếm xong, phải cất giữ pháp bảo này cẩn thận, đừng để mất. Tán Thanh Xuân nhặt lấy linh kiếm bên bờ đầm nước, biến tiểu nhân bán trong suốt kia trở lại thành móc treo hình hồ ly lông mềm, treo nó lên chuôi kiếm. Càng Nhiễm ngẩn ngơ đáp một tiếng, nàng còn tưởng tiểu nhân kia sẽ tự quay về. Nhưng, vốn dĩ là nàng định tặng kiếm tua cho Tán Thanh Xuân, giờ lại thành Tán Thanh Xuân tặng một kiếm tua cho nàng. Trong lòng Càng Nhiễm dâng lên cảm giác kỳ lạ, khóe môi khẽ cong. Cảm ơn Thanh Thanh, Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, vừa định xoay người rời đi. Càng Nhiễm từ trong đầm nước đi lên, hóa thành hình người, tiến gần nàng. Thanh Thanh, tối qua làm phiền ngươi rồi. Hôm nay ngươi muốn ăn gì ngon, ta sẽ làm cho ngươi. Cổ Tán Thanh Xuân thoáng ửng hồng, nàng mím chặt khóe môi, khẽ nói. Không cần, tu vi của nàng đã gần khôi phục hoàn toàn. Chỉ cần trừ khử được tên ma tu ở nơi này, nàng sẽ trở về tông môn. Tiểu yêu này tính tình bướng bỉnh, chỉ có thể mang theo bên mình để dạy dỗ dần dần. Muốn trở thành linh thú chấn tông, không biết còn phải tu luyện bao lâu nữa. Tán Thanh Xuân vội vã rời đi. Càng Nhiễm hơi nghi ngờ liệu có phải lời nói của mình vừa rồi quá trực tiếp, khiến nàng bỏ đi nhanh như vậy. Càng Nhiễm chống cằm, nhìn theo dáng vẻ rời đi của Tán Thanh Xuân, trong đầu chợt nhớ đến nụ hôn tối qua mình chưa thể thành công. Thuật mê hoặc của hồ tộc nàng đã vận dụng hết, vậy mà Tán Thanh Xuân lại thoát ra nhanh như vậy. Chẳng lẽ tu vi của nàng cao hơn mình sao? Nhưng vừa rồi nàng đã nghiêm túc quan sát cảnh giới của Tán Thanh Xuân, rõ ràng chỉ là một tu sĩ kim đan. Nam, kỳ, chắc chắn nàng không nhìn lầm, trừ khi Tán Thanh Xuân cố tình giấu giếm cảnh giới thật sự. Nàng đã bộc lộ toàn bộ trước Tán Thanh Xuân, vậy mà Tán Thanh Xuân lại luôn giấu kín. Chẳng lẽ mình có điều gì khiến nàng e ngại, hay là Tán Thanh Xuân có ẩn tình, lo lắng sẽ làm liên lụy đến mình thêm nữa. Trong lòng Càng Nhiễm không sao hiểu nổi, nhưng cũng có chút buồn bực. Đôi lúc nàng cảm thấy Tán Thanh Xuân thích mình, nhưng đôi lúc lại cảm thấy nàng hoàn toàn không có tình ý gì. Cứ mãi không đoán ra được tâm tư của Tán Thanh Xuân, lại lo rằng nếu mình quá vội vàng sẽ phản tác dụng. Chỉ là sự gần gũi lúc có lúc không này dễ dàng khiến lòng nàng lúc trầm lúc bồng. Dẫu sao thì tối qua nàng cũng coi như chiếm được một chút lợi nhỏ, có lợi vẫn hơn là không có gì. Hôm nay phải là món gì đó thật bổ dưỡng cho Thanh Thanh đây. Càng Nhiễm suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định chọn giống gà rừng ở Hồ Hồ Sơn. Lâu rồi nàng không ăn, chắc chắn bây giờ chúng đã béo lên không ít. Lần này không nướng nữa, mà nấu một nồi canh gà thơm ngọt, thêm một ít nấm hái từ trong rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông năm ngoái nàng còn dự trữ được ít măng mùa đông, vừa hay có thể cho vào chung một nồi. Càng Nhiễm đến khu vực gà rừng hay xuất hiện nhất trong núi, dễ dàng dùng yêu thuật bắt được một con. Con gà mập mạp, nhấc lên nặng hơn hẳn so với trước, chắc chắn rất bổ dưỡng. Khi nàng vừa định đi xử lý con gà, lại nghe thấy có yêu đang gọi mình dưới chân núi. Nàng cúi xuống nhìn, thấy Đông Mông dẫn theo một nhóm tiểu yêu bưng các hộp gấm bọc lụa đỏ, ngọt ngào mỉm cười với nàng. Hôm nay Đông Mông đã uống hóa hình đan, trang điểm thật yêu kiều, áo trên màu trắng ngà, váy trăm nếp thêu chỉ vàng ôm sát eo thon. Trên đầu cài châm phượng tua rua, má điểm chút phấn hồng nhạt. Thấy nàng chú ý đến mình, Đông Mông ánh mắt long lanh như nước, quay đầu gọi đám tiểu yêu phía sau, ra hiệu bọn chúng dâng hộp gấm lên. Càng Nhiễm vốn định thăm dò chút tin tức về tình hình sóng ngầm, cũng muốn thử hỏi Đông Mông xem ý của Trấn Sơn Báo thế nào. Nàng nghĩ rằng Trấn Sơn Báo sẽ cử ảnh thử tinh bên cạnh đến, không ngờ lại là Đông Mông, liền bước xuống núi thêm vài bước để nghênh tiếp. Khi sắp tới gần, Đông Mông cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt mà nàng đã nhớ mong bao lâu nay, liền vội vàng bước vài bước, lao vào vòng tay Càng Nhiễm. Nhiễm chỉ, em vừa nghe thấy Tiểu Thích Duệ Tinh nói chị đã ra khỏi cảnh, thật sự là em đã thấy chị rồi. Càng Nhiễm đẩy Đông Mông ra khỏi vòng tay một chút, gật đầu nói. Ừ, chị mới ra khỏi cảnh, gần đây em đã khỏe hơn chưa? Đông Mông biết mình vừa rồi quá kích động, khuôn mặt đỏ ửng. Khá hơn rồi, em gần đây đang uống thuốc trị thương. Lẽ ra không phải em tới, nhưng em đã cầu xin mẹ, quả cáp cũng là em tự chọn. Hôm đó may mà có Nhiễm chị cứu em, nếu không em đã mất mạng rồi. Càng Nhiễm nhìn thấy cổ Đông Mông còn quấn một dải vải trắng, nghi ngờ hỏi. Vết thương do thảo dây yêu vẫn chưa khỏi sao? Thông thường yêu thú hồi phục vết thương rất nhanh, mà Đông Mông lại là con gái được yêu chiều nhất của Trấn Sơn Báo, chắc chắn không thiếu thuốc thang mà. Đông Mông liếc nhìn khuôn mặt mỹ miều của Càng Nhiễm, tim đập thình thịch. Em cảm thấy vẫn hơi đau, không biết đã lành chưa, nên vẫn quấn vải. Chị Nhiễm, chị có muốn giúp em xem thử không? Càng Nhiễm chị an ủi, nếu em mỗi ngày đều uống đan dược, thì chắc không sao đâu, nhanh chóng sẽ khỏi thôi. Đông Mông trong mắt lóe lên một lớp nước mỏng, đáng thương. Nhưng em nghe dược yêu nói, thảo dây yêu có độc, có thể sẽ để lại sẹo. Yêu thú dưới 100 tuổi thường ở độ tuổi yêu kiều nhất, Càng Nhiễm cũng hiểu tâm tình của Đông Mông, chỉ là nàng không ngờ thảo dây yêu lại có độc. Cho dù là Hoàng Hồ làm trò này, nếu không phải là Hàn Kim Chi muốn mạng của Đông Mông, thì cũng không thể thành công. Càng Nhiễm nhíu mày, Hàn Kim Chi ra tay thật ác độc, may mà chỉ là vết thương ngoài da, không tổn hại đến căn cốt của em, độc trên thảo dây yêu có thể giải được không? Đông Mông được quan tâm, khuôn mặt hơi đỏ, độc đã được giải rồi, em mỗi ngày đều uống 2 viên thuốc trị thương, sáng tối mỗi viên, Nhiễm chị đừng lo, em còn đang uống đan dược dưỡng nhan, chắc sẽ không để lại sẹo đâu. Mẹ em cũng nói Hàn Kim Chi rất độc ác, nó muốn giết em, bà ấy sẽ không tha cho Hàn Kim Chi đâu, đến ngày sinh thần của độc ám hầu, mẹ em sẽ ra tay với Hàn Băng Lang, khiến hai con yêu sói đó phải trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần Đông Mông nghe thấy tên Hàn Kim Chi, nàng đều có phản xạ nhớ lại cơn đau nghẹt thở khi suýt chết, hận không thể xé nát Hàn Kim Chi ra. Mấy ngày trước nàng đã khóc rất lâu trước mặt Trấn Sơn Báo, mẹ nàng cũng ôm nàng khóc theo, sắc mặt mẹ nàng tái mét, đã lật tung các lễ vật do Hàn Băng Lang gửi đến, thề không tha thứ. Quan hệ này đã kết thù rất sâu, con gái yêu quý nhất suýt mất mạng. Trấn Sơn Báo vốn vì uy thế còn sót lại của độc ám hầu mà tạm thời nhượng bộ Hàn Băng Lang, giờ đây quyết tâm cũng phải giết chết đối phương. Đông Mông tự tin nói, mẹ em là đại yêu luyện hư, 8, kỳ, thực lực cao hơn Hàn Băng Lang, bà ấy xứng đáng làm đại yêu vương, chị cứ đợi mà xem, Hàn Băng Lang nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Khi mẹ nàng lên làm đại yêu vương, nàng sẽ là con gái của đại yêu vương Cang Lan Sơn. Tương đương là công chúa trong yêu giới, ân cứu mạng không thể không báo, đến lúc đó, nàng sẽ lấy Càng Nhiễm. Mẹ nàng thường xuyên khen ngợi Càng Nhiễm, còn mời Càng Nhiễm đến động phủ dự tiệc, trong yêu giới có rất nhiều nữ yêu đại yêu kết hôn, mẹ nàng chắc chắn sẽ không phản đối cuộc hôn sự này. Đông Mông trong lòng đã tính toán kỹ càng, thấy Càng Nhiễm vẫn đang cúi đầu suy nghĩ, nhẹ nhàng quấn tay quanh cánh tay của Càng Nhiễm, lắc lắc nói. Chị Nhiễm! Chị không cần lo lắng, chỉ cần có mẹ em ở đây, Hàn Băng Lang và em gái cô ta sẽ không dám gây chuyện với chị đâu. Mẹ em vẫn chưa nói chuyện này ra ngoài, em chỉ nói cho một mình chị thôi. Tính toán thời gian, sinh thần của độc ám hầu chỉ còn chưa đầy 10 ngày. Hàn Băng Lang tuy có thể leo lên được, nhưng không phải là kẻ ngu. Nàng chắc chắn biết rằng mối nguy thật sự đối với nàng chính là Trấn Sơn Báo. Kể từ khi tin tức về việc độc ám hầu bị thương nặng được lan truyền ra ngoài, nàng ta đã nhanh chóng ra tay, để Trấn Sơn Báo làm việc cho nàng, đàn áp các yêu vương khác, từng bước thử thách Trấn Sơn Báo có phản ý định hay không. Nếu có, thì phải nghĩ cách đối phó sớm, nếu không, nàng cũng có thể lợi dụng cơ hội để phân hóa quan hệ giữa các yêu vương có thực lực. Điều nàng sợ nhất chính là tất cả những yêu vương có thực lực liên kết lại, toàn bộ phản đối nàng, vì vậy mới phải tranh thủ kết bạn, còn những kẻ không nghe lời thì đánh cho một trận. Dù Hàn Băng Lang có cẩn trọng như thế nào, tính toán từng bước, vẫn có đồng đội ngu ngốc, với cô em gái được Hàn Kim Chi cưng chiều hư hỏng, nàng chỉ có thể nuốt lấy quả đắng. Nếu nàng là Hàn Băng Lang, biết chuyện này đã thành định cục, không thể kết nối được với Trấn Sơn Báo, vậy nàng sẽ đi bước tiếp theo như thế nào? Càng Nhiễm cảm thấy màn sương mù trên bàn cờ trước mắt dần dần tan đi, lúc này sóng ngầm đang dâng lên, có vẻ như không thể chờ đến sinh thần của Độc Ám Hầu rồi. Cuộc nước này đã đục từ lâu, con đường phía trước đầy nguy hiểm, cần phải quyết đoán sớm, nàng mỉm cười với Đông Mông. Trấn Sơn Báo đã quyết định đối phó với Hàn Băng Lang, tôi cũng sẽ không ngồi yên, Báo tỷ đã chiếu cố tôi hơn nửa năm, tôi nhất định sẽ giúp một tay. Đông Mông nghe xong, mắt sáng lên, Trấn Sơn Báo phái nàng đến để đưa quà, thật ra là có ý muốn xem thử Càng Nhiễm có đi theo nàng không. Dù sao thì với thực lực của Càng Nhiễm, mặc dù không phải là đại yêu mạnh nhất của Cang Lan Sơn, nhưng tu vi hiện nay cũng đã rất mạnh, là trụ cột vững vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể giúp mẹ nàng đối phó với Hàn Băng Lang, một khi hành động, mẹ nàng thành công lên làm đại yêu vương thì sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đồng Mông vui vẻ ôm chặt Càng Nhiễm hơn, giọng nói càng mềm mại. Em cũng đã nói nhiều với mẹ rồi, chị Nhiễm chính là yêu thú đáng tin cậy nhất mà mẹ em tin tưởng. Chị và Hoàng Tỷ đều cứu mạng em, mẹ em lâu rồi đã muốn mời chị ăn tiệc, cuối cùng cũng đợi được chị ra khỏi cảnh, ngày mai chị đến nhé. Càng Nhiễm mỉm cười gật đầu, được, ngày mai tôi sẽ qua một chuyến. Trấn Sơn Báo không phải là yêu thú giỏi mưu tính, việc có thể quyết định được như vậy đã là điều rất khó, nên mới kéo dài đến tận bây giờ, chắc chắn nàng ta muốn tìm người bàn bạc một chút. Hiện tại nhìn lại, chỉ có nàng và Hoàng Hồ, vì đã cứu Đông Mông, mới trở thành những yêu thú đứng về phía Trấn Sơn Báo đầu tiên. Đông Mông cười tươi, đôi mắt cũng chứa nụ cười. Ừ, em từ bảo khố đã chọn quà cho chị Nhiễm, chị xem thử có thích không? Em đã bảo Tiểu Yêu mang đến động phủ của chị trước rồi. Sau lưng Đông Mông là chiếc dương lớn được bọc bằng lụa đỏ, Trấn Sơn Báo có 10 ngọn núi yêu, những năm trước đã theo Độc Ám Hầu Nam Bắc chinh chiến, gia sản vốn đã rất khá, quà tặng mang đến cũng không thể thiếu được. Càng Nhiễm vẫn từ chối, ngày đó cứu em, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần phải tặng nhiều quà như vậy. Đông Mông chu môi lên, đều là lòng mẹ, một phần cũng là tâm ý của em, Nhiễm tỷ nhất định phải nhận, Hoàng tỷ đã nhận rồi, nếu em mang về, mẹ sẽ trách em đấy. Càng Nhiễm khách sáo một chút, được rồi, vậy tôi nhận vậy, đã đến đây rồi, gần trưa rồi, ở lại ăn một chút rồi hãy đi. Đông Mông lập tức đáp lại, được ạ. Vừa lúc em cũng đói rồi, cảm ơn Nhiễm chị. Càng Nhiễm nói vậy mà không ngờ Tiểu Bạch Báo thật sự muốn ở lại ăn cơm. Thêm một con yêu thì cũng chỉ thêm đôi đũa mà thôi, cũng chẳng sao, Càng Nhiễm cong môi. Hồ Hồ Sơn không giàu có như Đông Mông Sơn đâu, em đừng chê bai món ăn của chị Nhiễm nhé. Đông Mông ở gần, thấy Càng Nhiễm cười, ánh mắt như dòng nước chảy, phong hoa tuyệt sắc, đừng nói là ăn món ăn bình thường, cho dù là uống nước suối núi. Nàng cũng sẵn lòng. Gương mặt nàng lại đỏ lên một chút, giọng nói mềm mại hơn trước rất nhiều. Không chê đâu, Nhiễm chị làm gì cũng ngon, em ngày thường cũng không kén ăn, ăn gì cũng được. Đông Mông được Trấn Sơn Báo nuôi dưỡng, làn da mềm mại, trắng hồng, nhìn thế nào cũng không giống kiểu không kén chọn thức ăn chút nào. Đã mang nhiều quà như vậy, thôi thì làm một bữa ngon đi. Càng Nhiễm dẫn Đông Mông vào động phủ, sắp xếp cho Tiểu Yêu Nhím đi hái ít rau quả để nấu ăn. Vừa rồi nàng chỉ bắt được một con gà rừng, chắc chắn không đủ cho ba người ăn, giờ phải đi săn thêm chút nữa. Đông Mông bình thường ít khi ra ngoài, luôn muốn đến động phủ của Càng Nhiễm mà không có lý do thích hợp, giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, có thể sau này sẽ thường xuyên đến đây. Nàng vui mừng khôn xiết, đang định sắp xếp cho Tiểu Yêu mang quà vào, thì đột nhiên bị Càng Nhiễm nắm lấy cổ tay. Càng Nhiễm nhìn xa xa thấy Tán Thanh Xuân đang tu luyện trong động phủ, không muốn để các yêu khác làm phiền đến Tán Thanh Xuân, liền dẫn Đông Mông đi đường khác. Nàng pha một ít trà nóng, bảo Đông Mông ngồi nghỉ một chút ở bàn đá ngoài động phủ, quà tặng cũng để lại ngoài cửa động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Mông hơi không hiểu, nhìn theo ánh mắt của Càng Nhiễm, đột nhiên nhìn thấy Tán Thanh Xuân đang ngồi tĩnh tọa trong động, đôi mày mắt như tranh vẽ. Phong thái tuyệt vời. Đông Mông chỉ ở giai đoạn luyện cốt, không nhìn thấu được tu vi của Tán Thanh Xuân, chỉ ngửi thấy hơi thở nhân loại từ người hắn, không khỏi có chút địch ý, nàng nghi hoặc hỏi. Ran Y, người kia là ai vậy? Cách Chương.